Nhật ký Sa Tăng, chương 32, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày 16 tháng 5 năm thứ nhất tiến đến Kiền huyện, khắp nơi trên đường bày đủ loại đàn tế lớn nhỏ, khắc họa chân thật cảnh dân chúng nóng lòng cầu mưa, nhưng lão trời già vẫn là một mảnh trong xanh lắm. Chúng tớ đi tới huyện nha, huyện trưởng cũng đang cầu mưa. Tớ nói với huyện trưởng, phí công vội, hãy để chúng ta cầu mưa, đại sư huynh chúng ta am hiểu phép thuật. Huyện trưởng nhìn chúng tớ một chút rồi nói, làm phép cũng vô dụng. Tớ đắc tội với Ngọc Hoàng Đại Đế, đây là báo ưng a, rõ hơn được chăng? Đại sư huynh hỏi, bài, toàn bộ do tớ trông mặt mà bắt hình rong. 3 năm trước Ngọc Hoàng Đại Đế cùng mấy vị tùy tùng đến huyện tớ cải trang vi hành, tớ được thư mật của cấp trên, nói mấy lãnh đạo lớn xuống, bảo tớ phải hầu hạ cho tốt. Vừa nhìn thấy bọn họ tớ liền cảm thấy 4 người tướng mạo xấu xa, một đám đầu trộm đuôi cướp ngực rô lưng vót, vừa nhìn chính là phường gian ác. Thật ra phải nói là người ác tâm. Chỉ có một người lớn tuổi còn coi được có vẻ là người dẫn đầu, hơn nữa còn nghe bọn chúng gọi là Trần Bộ trưởng. Cho nên, tớ liền nhận định Trần Bộ trưởng này chính là vị xếp tai to mặt lớn. Vì thế sau khi cơm tối xong, tớ liền dẫn Trần Bộ trưởng đi chơi bời, để 3 tên xấu xa kia ở lại trong nhà. Nghe đến đây, đại sư huynh đã cười đến mức không nín được. Tiểu tử ơi, anh cười chết mất, Trần Bộ trưởng cái gì a, chính là ông chủ quầy tạp hóa thổ sản đối diện Thiên Cung Trần Quảng Đông. Ha ha, cái tên tướng mạo bỉ ổi nhất mới là Ngọc Đế. Ngươi thật là người trần mắt thịt a ai. Chính thế, Ngọc Đế không vui, từ đó hạ lệnh không cho mưa xuống huyện tớ. Huyện trưởng lắc đầu nói, Ngọc Đế sao lại như vậy? Thật khiến người ta khó giải thích, hắn là trước giờ vốn thế. Nhị sư huynh nói, trước một ngày mẹ hắn sinh hắn, đêm đó một hơi coi hết 3 cuốn phim La Gia Anh. Một, tốt lắm, tìm được nguyên nhân là dễ xử lý rồi. Đại sư huynh nói, tớ sẽ đi mời Ngọc Đế xuống, ngươi dẫn hắn chơi bời một lần không phải là xong hết sao? Đáp chúng có thưởng, y trong chương này có nói đến cụm từ trước giờ vốn thế, vậy cụm từ này có nghĩa gì? Đáp án có tại ngày 20 tháng 5 của nhật ký. Nếu trả lời đúng, bạn sẽ được một phần thưởng tương đương với đại lễ thế kỷ. Được thần tượng Lâm Trường Chỉ, tác giả, hôn nồng nhiệt trong 30 giây. Y cách chương.